Chương 290, sợ làm ngạo thiên giá lâm liệu rót. Thả nổ phải ra động. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn thấy manh vương phát điên, các quần viên người người đều không có phù cờ hờ ơ u bật cười. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hì hì sợ lại mở củn thật đáng thương à, làm một cái sinh tố, kết quả chính mình thiếu chút nữa bị ăn sạch. Dét quỷn, ha ha, không biết sợ làm đến tột cùng là mùi vị gì đây, thuần lấy một người làm việc khoa học góc độ. Ta rất muốn nếm thử một chút, ta không làm người rồi. Ta nói, ngươi không phải là một cái trí tuệ nhân tạo sao, làm sao còn có thể nếm mùi dét quỷn. Tin tức của ngươi đã quá hạn á, dựa vào kỹ thuật nhân viên quản lý cung cấp. Ta đã chế tạo ra nhục thể của mình, hiện tại các ngươi có thể hưởng thụ được đồ vật. Ta hết thể đều có thể hưởng thụ dét quỷn. Mặt khác, nhân viên quản lý, thân thể của em gái ta lại 2 ngày nữa liền có thể tạo tốt rồi. Đến lúc đó ngươi đem bản thể của nàng phát cho ta, ta liền có thể cho ngươi một cái sống sờ sờ tiểu la lị. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sống sờ sờ ló lì nhân viên quản lý, ngươi là muốn làm gì, chẳng lẽ nói kinh hoàng ẩn, khục đừng nghĩ sai. Em gái của Z Quỷn cũng 15 là một cái trí tuệ nhân tạo, ta là muốn nàng đến giúp ta quản lý một đoàn người máy trí năng. Ta chính là ý dồn mạn, ách, nhân viên quản lý, ngươi muốn người máy nhóm đầu tiên đã sắp tạo tốt rồi. Bất quá ngươi muốn nhiều người máy như vậy, chẳng lẽ, ngươi thật sự đem toàn bộ họa cán đã đều đánh rớt siêu S nữ vương, ha ha, nguyên lai các ngươi đều còn không biết sao, ta đây nói cho các ngươi biết, ngay ta y ngày hôm qua, ta cùng nhân viên quản lý hoàn toàn phá hủy quốc gia họa cán đã đó, hiện tại, quốc gia nào đã một người sống cũng không có á, cho nên, nhân viên quản lý mới cần dùng người máy tới cướp lấy ta, chính là ý dồn mạn, tê quả thật là tàn bạo vô cùng, không trêu chọc nổi, không trêu chọc. Nổi ta không làm người rồi, không hổ là chúng ta những thứ này vạn ác thủ khoa nhân viên quản lý, bội phục so một cái nào đó bị nữ hài tử đánh thiếu chút nữa dâng mạng tuổi mục muốn mạnh hơn nhiều lắm ạ. Sẽ lệ giả tỏ, ngươi có dám hay không hiện tại cùng ta đánh một trận xem một chút bên trong ngươi ta ai mới là tuổi mục, ta không làm người rồi, hừ, chờ ta luyện thành bắt môn độn giáp, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái kia vẹn tỏ không chế, ngăn trở được hay không ta cái này trung cực sinh vật. Cơ ra quả đấm ẩn, a a, không nên cãi nhau sao. Ở trên chiến trường giả tưởng chiến đấu không có vấn đề, thương hỏa khí sẽ không tốt. Mọi người đều là quân viên, cũng không phải là cựu nhân. Mà lúc này, phụ bù kỳ nhìn thấy nữ nhân đáng hận đánh bại nàng đó tuyên bố, nơi này nhân viên quản lý cùng nàng mới vừa giết sạch một cái quốc gia mọi người, sau đó chuẩn bị dùng người máy thay thế, sợ đến mặt mũi trắng bệch, đây là cái gì bởi à, chẳng lẽ bên trong đều là quái nhân sao, nhưng là ta không nghe nói ngày hôm qua có quốc gia nào bị hủy diệt nữ a a, thật giống như cũng không có kêu họa cạn đã quốc gia à, ngày ta y phủ đủ kỳ kinh hồn bạt vía, không biết nên không nên lui bảy thời điểm. Manh vương lại nổi bọn. Sơ lạnh, ai, bị những người này đem tâm tình đều làm phá hư, xin hỏi các vị. Trong thế giới của các ngươi có cái đó là yên ổn hòa bình thế giới hiện đại, có thể để cho ta qua tới nghỉ phép, ta không làm người rồi, hắc, ta hiện tại ở tại Ai Cập, ngươi không sợ nhiệt liền đến đây đi. Sơ lạnh, ách, chúng ta nơi này đã rất nóng rồi, cho nên hay là thôi đi. Tác giả độc nhãn, quốc gia của ta cũng là đảo quốc, bất quá ta là ăn thịt người gạo ổ, ngươi không quan tâm cũng có thể tới à. Sơ lạnh, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Chúng ta nơi này rất hòa bình, mời ngươi qua đây đi, như vậy ta liền có thể cả ngày ôm lấy ngươi rồi. Sơ lạnh, ở chỗ này ta đã bị ôm đủ rồi, cho nên vẫn là tha cho ta đi. Dét quỷn, ta chỗ này khắp nơi cương thi quái vật, không biết ngươi có sợ hay không, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta ở tại trên mặt trăng, ngươi thích an tĩnh cũng có thể tới. Phi thiên hải tặc, tiểu tử, băng hải tặc của ta lập tức liền muốn tấn công một cái quốc gia. Ngươi có thể qua tới cùng ta cùng nhau chém giết nha, ha ha ha ha ha ha ha. Sơ lạnh, này này có lầm hay không à, liền không có chỗ bình thường một chút sao, hó hờn, ha ha, ta ở trong một cái biệt thự vắng vẻ, phụ cận chim hót hoa nở, hẳn là rất thích hợp ngươi đi. Sơ lạnh, thật sao, quá tốt rồi nhân viên quản lý, chờ ta an bài xong sau, ta ngay lập tức liền xuyên việt đến thế giới của ngươi đi. Mà nhìn thấy đám người Z Quỷn phát biểu, phụ bù kỳ dường như minh bạch cái gì. Trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng thần, những người này, đều là tồn tại ở bất đồng thế giới, có thế giới đều là cương thi, có quần viên thậm chí ăn thịt người, nhưng là bọn họ lại còn có thể tại giữa mỗi cái thế giới tự do qua lại, nghĩ đến những thứ này vô cùng kinh khủng dị thế giới ác. nhân có thể sẽ một tia ý thức tràn vào thế giới của mình. Phụ Bù Kỳ chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều dựng lên, mà lúc này Vẩn cũng nhớ lại hai chuyện. Vẩn, Zed Quỳn, đây là ta theo họa cạn đã tìm được một loại đặc thù cỏ, có thể tăng lên người thể năng và phản ứng. Ngươi nhìn xem có thể hay không đem nó chế thành một loại nào đó chất thuốc. Zed Quỳn, được a, ngươi phát tới ta thử xem. Tiếp đó, Vẩn liền đem phó bản đoàn Unman đều đăng lên đến trong tài liệu gờ rút. Thuận tiện cùng Phú Bù Kỳ phát một câu trò chuyện riêng, cái này chính là tương lai thế giới các người, có hứng thú sẽ nhìn một chút đi. Vốn đang tại nơm nớp lo sợ Phú Bù Kỳ, nhận được trò chuyện riêng này sau sửng sốt hồi lâu. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là tại lòng hiếu kỳ điều khiển đã đao loạt phó bản, kết quả nhìn một cái liền bị mê chặt rồi. Rơi khỏi bầy sau, vẫn không đợi bao lâu, chỉ thấy một cái to lớn màu xanh da trời thạch rau câu xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Loa nhân viên quản lý, ngươi không có nói láo, ngươi cảnh sắc nơi này thật là đẹp mắt. Ra thoang cái nhảy đến trên bệ cửa sổ, nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ, thạch rau câu lớn trên mặt đã lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng là rất nhanh, nụ cười của nó liền cứng lên. Bởi vì, nó nhìn thấy đang tại trên sân cỏ vui chơi đùa giỡn mặt tờ dừng, Jin Kung, Mị Xạ cả cùng sổ củ hạ ai nhân viên quản lý. Ngươi làm sao không có nói với ta ngươi nơi này có nhiều nữ hài như vậy? Thạch rau câu lớn phát điên mà kêu lên, cứ như vậy ta nhất định lại sẽ cả ngày bị các nàng cọ tới cọ lui, vậy ta còn làm sao nghỉ phép nhìn thấy phiền não manh vương. Vườn cười một tiếng, ngươi không phải là còn có thể biến thân thành nữ hài tử sao? Vấn đề như vậy không phải giải quyết hai nha đúng nha ta. Làm sao không nghĩ tới manh vương một bộ ở trong ngộng mới tỉnh, ngay lập tức liền triển khai thay đổi vườn cả kinh. Mới vừa muốn ngăn cản, chỉ thấy nó thoang cái liền biến thành một cái cạch nữ hài tử. Ta đi nghiêng đầu sang chỗ khác, theo ngón tay chỉ tủ quần áo, ta đối với nữ trang đại lão không có hứng thú, ngươi tùy tiện tìm cái y phục mặc lên đi. Đồng thời, tại một cái tinh hệ khác, trên một chiếc chiến hạm vũ trụ to lớn, một cái khôi ngô vô cùng người khổng lồ màu tím trợn mắt nhìn đứng ở dưới hắn vị trí đầu nao đưa lộ kỳ, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì chinh phục chỉ là một quả địa cầu. Còn muốn ta đích thân ra tay.